Đỉnh cấp lưu manh, chương 293, phá vỡ giây phút uyên ương, góc truyện audio.com, Hướng Nhật giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức từ trong bể dục vọng tỉnh lại, rời khỏi người nàng chống tay ngồi lên. Xin lỗi, anh quên, lúc này hắn chỉ hận không thể đập cho mình một phát chết tốt, sao hắn lại làm ra cái chuyện cầm thú cũng không bằng này. Không, là em tự nguyện. Hắc Thiện Văn ngăn không cho hắn nói tiếp, tay đẩy đẩy cái kính mắt trễ xuống mũi do hành động thân mật vừa rồi, vẻ mặt thật quyến rũ động lòng người. Động tác bình thường này khiến tiểu lưu manh đã nằm yên nay lại dục dịch ngóc đầu dậy, hắn dám thề, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ phong tình vạn trùng mê người này của Hắc đại tiểu thư, trừ cái lần hắn nhìn trộm nàng đang trong bộ quần áo Eva. Hơn nữa lần đó nàng căn bản không biết hắn đang nhìn trộm, còn lần này là hàng thật giá thật, nàng ở trước mặt hắn chủ động lộ ra vẻ quyến rũ mê người, tim hắn làm sao mà không đập thình thịch cho được cơ chứ. Nhưng tim đập thì cứ đập, Hướng Nhật chỉ biết cười khổ. Em vừa rồi có ý gì? Hắn lúc này đã hiểu được tình cảm của người đẹp băng sơn đối với hắn, nhưng trong lòng lại kích động khi nhớ tới lời nguyền rủa ma quái đối với các mối quan hệ luân thường bại lý, hắn thủy chung không làm cách nào quên được, dù sao nàng cũng là cháu gái bên đằng ngoại của nữ sĩ quan cảnh sát, bản thân hắn dù có là cầm thú cũng không thể có những suy nghĩ hành động như vậy. Thấy vẻ mặt u oán không biết làm sao cho phải của Lưu Manh, Hắc Thiện Văn hiểu được trong lòng hắn băn khoăn vì cái gì, tay vén vén lọn tóc mai nàng bình tĩnh nói. Thật ra, em biết anh đang lo lắng vì cái gì, là vì dì út của em đúng không? Hướng Nhật trong lòng nhịn không được run lên, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy một tia hy vọng. Nàng không phải là dì ruột của em sao? Không phải, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của hắn, Hắc Thiện Văn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hướng Nhật vô ý thức thở dài một hơi. Vậy hai người có quan hệ gì? Thật ra cũng có một ít quan hệ, thần kinh của Hướng Nhật lại căng lên. Em sẽ không nói cho anh biết là hai người có quan hệ ruột thịt rất gần chứ. Bà ngoại em cùng mẹ của dì út là chị em. Hắc đại tiểu thư dường như cố tình trêu hắn, không đem mọi chuyện nói ra một lượt. Chị em ruột, Hướng Nhật cắn răng hỏi. Là kết nghĩa, phù, vậy là tốt rồi. Trong lòng Hướng Nhật cuối cùng như buông được một tảng đá lớn, nhưng hắn lại nghi hoặc hỏi. Nhưng tuổi của hai người họ chênh lệch quá lớn phải không? Hướng Nhật đã từng gặp qua thiết mẫu, bà trông cũng không lớn lắm, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 40, mà bà ngoại của Hắc đại tiểu thư thì không cần nói, cháu gái của bà đã lớn như vậy, ước chừng ít nhất bà cũng phải 60 trở lên. Hai người chênh nhau trên 20 tuổi, lại nhận nhau làm chị em, mặc dù không phải không có, nhưng tỷ lệ xảy ra cũng rất thấp. Lớn hơn một chút, Hắc Thiện Văn nói tới đây cũng có chút thẹn thùng, sau đó tiếp tục nói. Lúc nhỏ dì út cũng biết bà ngoại của em là mẹ nuôi, cho nên khi đó mặc dù dì út so với em không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mẹ em vẫn luôn bắt em gọi như vậy. Phù, thiếu chút nữa là bị em hù chết rồi. Thì ra hai người họ không có quan hệ ruột thịt thân thích gì, Hướng Nhật thở phào một hơi dài, ngồi trở lại xuống ghế salon, mắt nhìn thẳng vào Hắc đại tiểu thư, trong lòng hưng phấn không thôi, không ngờ người đẹp băng sơn cũng thích. Góc truyện audio.com Mình, nếu như không phải trên môi vẫn còn đọng lại vị ngọt thơm tho của môi nàng, Hướng Nhật mơ hồ còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng để xác định có phải mình đang nằm mơ hay không, hắn hỏi lại một lần. Những gì em nói vừa rồi là thật chứ? Con giả được sao? Hắc Thiện Văn nhìn hắn, cũng không có ý tránh né. Sao lại chủ động làm vậy? Hướng Nhật bị nhìn tới mức cảm thấy xấu hổ, cố ý chuyển đề tài. Dù sao quan hệ của hai người trước kia vẫn là quan hệ nam nữ bình thường, thoáng cái để trở lên thân mật như vậy khiến trong lòng hắn mặc dù cao hứng nhưng cũng không thể thích ứng ngay lập tức. Không chủ động bây giờ em sợ sau này sẽ không có cơ hội. Hắc Thiện Văn đã thông suốt, dù sao cũng đã bị Lưu Manh nhìn thấy hết trơn, cũng đã hôn, bế, sờ soạng, nàng còn chuẩn bị dựa dẫm vào hắn. Sao lại không có cơ hội? Hướng Nhật có chút khoa trương kêu lên, đột nhiên lại có chút hổ thẹn. Thật ra, cho dù em không chủ động, anh cũng đã sớm nghĩ tới chuyện có ý đồ xấu xa với em có biết hay không? Đối mặt nữ nhân vừa mới là người dưng giờ thành nữ nhân của mình, Hướng Nhật không biết nói như thế nào, nhưng ý đồ xấu xa với em chẳng phải là một cách nói khác của anh yêu em sao? Đương nhiên, nếu như ở trước mặt mấy vị sở sở đại tiểu thư đã từng ở chung khá lâu, hắn nhất định không một chút xấu hổ nào nói ra ba chữ kia, mà nếu đằng sau ba chữ còn phải thêm một ước hạn thời gian, hắn nhất định sẽ không đỏ mặt mà nói. Một vạn năm, em biết, Hắc Thiện Văn mặt không có bất cứ biểu hiện khác lạ nào, tựa hồ cho rằng lời của hắn hợp tình hợp lý. Em làm sao biết được, không phải tự an ủi mình đấy chứ? Hướng Nhật có chút kinh ngạc, ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn làm sao mà nàng biết được. Hắc đại tiểu thư trước còn đang bình tĩnh nói chuyện với hắn giờ lại đỏ mặt lý nhí nói. Anh, vừa có phản ứng,